Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. Chương 39, chúng ta về nhà đi. Góc truyện audio.com. Nhà có nuôi một tiểu bạch thỏ. LTT. Chương 39, chúng ta về nhà đi. Có thật là Tô Tịnh An không? Tô Tịnh An đến hôn má còn tiết kiệm, lại chủ động như thế. Hứa Trác Tuyệt ôm lấy cơ thể người trong ngực cúi xuống hôn lên cổ, giọng khàn khàn. Bà xã, em thật sự không cần anh nữa đúng không? Đặng Na không có nghe lời của anh nói, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên hai tay của anh, bàn tay Hứa Trác Tuyệt di chuyển đến đâu, cơ thể ả liền run lên đến đấy, cổ họng không nhịn được mà vang lên tiếng rên rỉ. Váy cũng bị kéo xuống lộ một bên ngực, Đặng Na lo sợ sẽ bị camera quay lại, sợ rằng kế hoạch của ả sẽ bị bại lộ, nỉ non. Chú Tô sợ, chỗ này, Đặng Na chui vào trong xe, bà ra bộ dạng sợ sệt, Hứa Trác Tuyệt trong đầu chỉ có nghĩ đến một chuyện, đè lên người ả, tiếp tục dây dưa. Cửa xe không có đóng, Đặng Na nhìn phía đằng xa, nhếch miệng cười. Thời khắc quan trọng nhất, Đặng Na đột nhiên muốn tăng thêm khoái cảm, đẩy anh ngồi ở ghế, chủ động ngồi lên trên người anh, cúi xuống hô lên má anh, ám muội đưa lưỡi liếm một vòng, rốt cuộc thì Hứa Trác Tuyệt cũng thấy có chỗ không đúng, nhìn người đang hôn lên ngực anh, đột một nâng khuôn mặt ấy lên, chỗ đôi mắt đúng là không có vết ruồi nhỏ, Hứa Trác Tuyệt lắc đầu một cái, nhìn Đặng Na lạnh nhạt, toàn bộ dục vọng cũng bị mất đi. Cút, chú Tô, Đặng Na cô cút, đừng để sau này phải hối hận. Tại sao lúc sắp thành công rồi, anh lại phát hiện ra? À không cam tâm, Đặng Na nhòi người muốn hôn lên môi anh, giống như một kẻ hấp hối với cái chết, đúng, nếu như hôm nay không thành công, thì sau này tiền tài, danh vọng, tiếng tăm của ả nhất định sẽ mất. Hứa Trác Tuyệt lạnh nhạt đẩy ả ra, Đặng Na khóc lóc khổ sở kéo lại váy nhưng không chịu đi xuống. Hứa Trác Tuyệt cài lại cúc áo sơ mi quay lại chỗ ghế lái. Cút, tiếng giày cao gót ma sát dưới sàn, Hứa Trác Tuyệt lập tức lái xe vụt đi, rốt cuộc vẫn không thể nào thành công thế nhưng... Không phải là ả không nghĩ đến đường lui, Hứa Trác Tuyệt lái xe đi, ban đầu đem ý nghĩ trở về công ty thế nhưng lái xe được vài phút cơ thể lại bắt đầu nóng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, anh bị bỏ thuốc, Hứa Trác Tuyệt không phải không biết Slowy thuốc này là thuốc gì, cần có người giải quyết, bằng không tuyệt đối không thể khống chế được ma xui quỷ khiến thế nào, Hứa Trác Tuyệt lại quay xe lái về biệt thự Hứa ra chỗ đó, có Tô Tịnh An, sau đó, hình ảnh cô ở trên cơ thể người đàn ông khác lại lặp lại trong đầu anh, thế nhưng anh lại cam tâm muốn cô, đàn bà ngoài kia đều không bằng Tô Tịnh An. Hứa Trác Tuyệt trở về nhà, trong phòng đèn cũng không bật, xác định Tô Tịnh An không có trong phòng, thì sang thử phòng của nó. Quả nhiên, đèn ngủ cũng bật, Tô Tịnh An đang say ngủ, trong lòng còn ôm chú gấu nhỏ, Hứa Trác Tuyệt nhẹ nhàng ôm cô về phòng. Hứa Tuệ Lâm len lén mở mắt nhìn theo, cười trộm, biết ngay mặt chị dâu nhỏ ơi là chị dâu nhỏ, chị đáng yêu như thế, anh em sao có thể không thích chị. Hứa Trác Tuyệt ôm cô trở về phòng, lúc ôm cô mới thấy Tô Tịnh An nhẹ đi không ít, mấy hôm nay anh không trở về cô lại biếng ăn giống như trước, mặt mũi sao lại hốc hác như thế. Tô Tịnh An ngọ nguậy một chút, lại tiếp tục ngủ. Góc truyện audio.com. Hứa Trác Tuyệt đặt Tô Tịnh An nằm xuống giường, cũng thuận theo cúi xuống hôn lên môi cô, không có thuốc, Hứa Trác Tuyệt đã kiêng dè gì rồi, hiện tại, trong người vừa có thuốc, vừa có rượu, nụ hôn vừa chạm vào cô, đã điên cuồng. Tô Tịnh An mới chỉ vừa chợp mắt được một lát thôi, giật mình tỉnh giấc muốn hô lên. Hứa Trác Tuyệt thì thầm, gọi tên của cô, là chú, giọng của chú. Chú, Tô Tịnh An mau nước mắt như thế, vừa khóc vừa muốn gọi anh, dùng sức bình sinh muốn đẩy anh ra, nhìn cho rõ, để chắc chắn rằng, chú đã về. Ngược lại, Hứa Trác Tuyệt thì gấp gáp kéo váy cô xuống, Tô Tịnh An lắc đầu nguầy nguầy. Đừng mà, không thích. Không thích, vậy em thích ai, tên khốn đó, Hứa Trác Tuyệt kéo váy cô ở bên dưới, không báo trước đi vào, không có ân cần, không có nhẹ nhàng, không khác đêm đầu tiên là bao, cô chỉ biết rằng, nó rất đau, đau đến quặn cả người. Tô Tịnh An đêm hôm nay, bị anh giày vò, phải thỏa mãn anh, phải nghe theo anh. Hết lần này, đến lần khác, Hứa Trác Tuyệt đều không để ý đến cảm nhận của cô, không hỏi xem cô có đồng ý không, trước lúc ngất đi Tô Tịnh An có nói một câu. Tô mệt rồi, tô không thích chú nữa. Hứa Trác Tuyệt rốt cuộc cũng dừng lại, sau đó anh bật cười, bên dưới, lại tiếp tục vận động. Khi thuốc hết tác dụng, anh cũng tha cho cô, Tô Tịnh An nằm trên giường, ở trong vòng tay của anh lại có cảm giác bất an vô cùng, nhìn cơ thể cô chỗ bầm tím, chỗ bả vai, còn hằn lại vết răng, lúc anh muốn cô nghe theo anh, Tô Tịnh An khóc không đồng ý, kết quả là làm anh tức giận, trong lúc không kiềm chế được mà cắn lên vai cô, chỗ đó, có vết răng của anh, rớm cả chút máu. Tô Tịnh An, nếu như bây giờ không thích tôi nữa, vậy là lúc trước em đã từng thích tôi sao? Thích đến mức trèo lên người đàn ông khác ngay trong chính địa bàn của tôi. Sáng sớm, Tô Tịnh An như người mất hồn đi ra khỏi phòng, nhìn Thím Âu vừa đi ra khỏi phòng, rưng rưng. Thím ơi, tiểu Tô Tô sao lại dậy sớm thế, sao thế? Thím Âu nhìn mắt cô đỏ ửng, sốt ruột kéo cô vào phòng, hỏi han. Tô Tịnh An túm lấy tay thím, nói đứt quãng. Thím con, muốn, về, nhà chúng, ta, về đi, đờ, đừng, ở, lại, đây. Tô Tịnh An ở trước mặt thím chưa từng khóc nhiều như thế, khóc đến mức thím cũng xót xa mà chảy nước mắt theo. Được rồi, đừng khóc, chúng ta về nhà được không? Đừng khóc thím xót, đi về luôn đi, đừng ở lại đây. Tô Tịnh An chỉ muốn rời khỏi đây thật sớm, đứng dậy, muốn đi ra ngoài, vừa khóc vừa nắm tay thím đi ra ngoài. Thím Âu muốn ở lại lấy vài món đồ, quần áo của thím, cả của cô nữa, nhưng Tô Tịnh An kiên quyết đi ra cửa, hết cách thím chỉ kịp với lấy cuốn sổ tiết kiệm với chiếc điện thoại, dẫn cô đi. Bảo vệ ở bên ngoài chặn lại, thím phải giải thích một lúc họ mới chịu để cho hai người đi. Tô Tịnh An lần đầu tiên đi bộ ở ngoài đường, nắm chặt tay thím đi vào bên trong. Bây giờ nhà cũ thì đã bán lại rồi, về đấy cũng không có chỗ cho hai người ở nữa. Bây giờ, đi đâu đây? Tiểu Tô Tô, trước tiên chúng ta thuê một căn nhà ở tạm đã, có được không? Tô Tịnh An gật gật, chỉ cần không ở lại đây nữa, chỗ nào cũng được. Thím Âu không có người thân ở đây, đi suốt cả 2 tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng thương lượng thuê được một căn nhà nhỏ ở trong ngõ, dẫn Tô Tịnh An đi vào. Đến đây, sau này chúng ta ở đây, được không? Gocchuyenaudio.com. Tiền lương thím Âu thực ra không có nhiều, sổ tiết kiệm chỉ đủ chi trả cho việc gấp, toàn bộ tiền thì đều gửi cho con gái, con rể ở nước ngoài hết rồi, nhìn Tô Tịnh An phải chịu khổ ở chỗ này thím không đành lòng. Phải chăng thím dành dụm thêm chút nữa thì con bé đỡ phải chịu khổ rồi. Có đói không, thím mua chút đồ nhé, vào trong ngồi, hay là con đi cùng thím, ở nhà một mình có sợ không? Tô Tịnh An nhìn đồ đạc bụng bặm trong căn nhà, miễn cưỡng gật đầu, ở bên ngoài còn có rất nhiều người, ở nhà thì hơn. Thím Âu đóng cửa cẩn thận mới đi ra ngoài, vừa hay, ra ngoài cổng thì có người gọi điện đến, Hứa Gia có lẽ cũng phát hiện rồi. End chương 39, chúng ta về nhà đi. À hử, đau tim quá, GT. LT, cách chương.